Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 973, Thủ Môn Hùng Quân. Nhìn thấy Đế Thiên nhìn lấy chính mình, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, chỉ bằng thực lực của hắn bây giờ, Đế Thiên nếu có thể nhìn ra lai lịch của hắn vậy liền thật gặp quỷ. Phải biết thân thể tồn tại đã là siêu thoát phàm tục. Bây giờ Lục Uyên thậm chí có thể không ăn không uống. Ăn gió uống xương đã là tấn thăng đến một tái mới sinh mệnh tầng thứ. Đế Thiên muốn xem xuyên hắn trên cơ bản không có khả năng. Đổi thành Cổ Nguyệt Na ngược lại là còn tạm được. Động thủ đi, Lục Uyên phất phất tay. Sau lưng Thâm Hải Ma Kình Vương nhất thời thì liền xông ra ngoài. Một thân bán thần cảnh cường đại uy thế hiển hiện mà ra. Thấy thế, Đế Thiên vội vàng thu hồi đánh giá Lục Uyên ánh mắt. Nghênh đón Thâm Hải Ma Kình Vương công kích. Hai người thân hình nhanh chóng tăng lên. Thật nhanh chiến đấu cùng một chỗ. Nhất thời giữa không trung đi ra như sấm chấn giống như oanh tạc âm thanh. Cái kia là năng lượng bạo liệt phát ra tiếng vang. Nhìn lấy chiến đấu cùng một chỗ hai người, Lục Uyên khóe miệng ngậm lên mỉm cười. Đế Thiên đã từng hai lần như vồ con gà con nắm qua hắn. Thâm Hải Ma Kình Vương dám dùng Tiểu Lam đến sò xét hắn. Hai người này đều thiếu nợ dẹp, vừa vặn để hai người này đánh một trầu. Hai người nguyên bản thực lực chênh lệch không nhiều, bất quá Thâm Hải Ma Kình Vương gãy một cánh tay. Cũng không phải tại sân nhà, cùng phổ thông trạng thái Đế Thiên đánh vậy khẳng định là treo lên đánh. Nhưng là một khi Đế Thiên vận dụng Long Thần Trảo, cái kia Thâm Hải Ma Kình Vương bại trận tỷ lệ rất lớn. Một khi Thâm Hải Ma Kình Vương bại trận, vậy hắn vừa vặn mượn dùng cơ hội này cho Thâm Hải Ma Kình Vương thật tốt phía trên vừa lên chỉ đạo. Tiếc, đến mức Đế Thiên, tuy nhiên có thể thắng. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ bị đánh quá sức, muốn thắng được quá dễ dàng cái kia không có khả năng. Vừa vặn hắn lại có thể lấy đề cao Đế Thiên thực lực lý do vì danh. Quang Minh chính đại đánh Đế Thiên một trận, cũng cho hắn phía trên vừa lên chỉ đạo tiết. Hắn nhưng là cái thù rất dai người. Đế Thiên bắt hắn hai lần, hắn đã từng nói muốn đánh Đế Thiên một trận, vậy khẳng định chính là muốn đánh một trận. Ngoại trừ cùng nữ nhân có quan hệ cam đoan hắn có thể sẽ không đáng tin cậy bên ngoài. Còn lại lời nói, hắn nhưng là lời ra tất thực hiện. Cho nên khi hắn nhìn đến Đế Thiên thời điểm, chỉ là một lát liền làm ra quyết định này. Có thể để hắn quang minh chính đại đồng thời đánh hai người một trận. Ra vừa ra tâm lý oán khí, không thể không nói thật đúng là nhất cử lưỡng tiện. Bất quá ý nghĩ như vậy đối với thường xuyên dùng đầu óc hắn tới nói cũng tịnh không tính rất khó. Khan, thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng là có lúc não tử cũng là rất trọng yếu. Tối thiểu thì Đế Thiên cùng Thâm Hải Ma Kình Vương hai người này hiện tại thì hoàn toàn không có kịp phản ứng, nhưng là liền xem như bọn họ kịp phản ứng cũng không có cách. Vẫn là một dạng đến bị đánh. Đây là dương mưu a. Lục Uyên tâm lý âm thầm nghĩ, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Lam Yên. Chúng ta đi thôi. Lục Uyên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đại nhân, nhà ta phu quân hắn không có sao chứ? Tuy nhiên đối Thâm Hải Ma Kình Vương rất có lòng tin. Nhưng là nghe Lục Uyên mà nói Đế Thiên dù sao cũng là đại lục mạnh nhất hồn thú. Lam Yên trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Yên tâm đi. Không có chuyện gì, Lục Uyên nhẹ giọng đáp, Thâm Hải Ma Kình Vương coi như bại cũng nhiều nhất thụ bị thương. Không có gì nguy hiểm tính mạng, Đế Thiên cho dù có Long Thần Trảo, nhưng muốn giết Thâm Hải Ma Kình Vương đó cũng là tuyệt đối không có khả năng. Vậy là tốt rồi, Lam Yên nhẹ nhàng thở ra, nghe Lục Uyên nói như vậy, nàng còn tưởng rằng Thâm Hải Ma Kình Vương sẽ thắng. Nhất thời liền an tâm tới, Thâm Hải Ma Kình Vương cùng Đế Thiên ở trên không điên cuồng chiến đấu. Lục Uyên lại là lười nhác chú ý bọn họ chiến đấu. đối tại hắn hiện tại tới nói, hai người đều là thái kê, không có gì đẹp mắt. Hắn một cái tay ôm lấy Tiểu Lam, bên cạnh theo Lam Yên, ba người nhanh chóng hướng về khu hạch tâm thật nhanh tiến đến. Kim quang lấp lóe, Lục Huyên thân hình trong rừng rậm cực nhanh tiến tới lấy. Tốc độ của hắn cực nhanh, siêu việt tốc độ âm thanh mấy lần. Lam Yên dùng hết toàn lực cũng mới miễn cưỡng đi theo bên cạnh hắn. Thật chậm, Lục Huyên thân hình hơi dừng. Một cái tay bắt lấy Lam Yên bả vai, hồn lực tuôn ra, đem Lam Yên cũng bảo hộ ở bên trong. Đa tạ đại nhân, Lam Yên nói tiếng cảm ơn. Thực lực của nàng kỳ thật không yếu, cùng 97 cấp siêu cấp đấu la nhất chiến đều không có vấn đề gì cả. Nhưng vậy phải xem cùng ai so, cùng Lục Huyên so, vậy liền kém quá xa. Không cần, ta chỉ là chê ngươi quá chậm mà thôi. Lục Huyên nhàn nhạt nói, hơi nghiêng người đi, tốc độ bỗng nhiên lại lần nữa tăng nhanh hơn rất nhiều. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, Lục Huyên dừng bước, một tòa đại hồ nước lớn xuất hiện tại hắn trước mắt. Nồng đậm sinh mệnh khí tức theo trong hồ nước phát ra. Cái kia tươi mát khí tức làm cho người tâm thần thanh thản. Sinh mệnh chi hồ. Lục Huyên thân hình ngừng lại, hắn đem trong ngực Tiểu Lam để xuống, khoác lên Lam Yên trên bờ vai tay cũng để xuống. Lam Yên hơi hơi thở hào hển, không giống với Tiểu Lam ghé vào Lục Huyên trong ngực, tất cả lực cản cái gì đều bị Lục Huyên cách ly. Tiểu Lam một chút cảm giác cũng không có, Lam Yên thì không đồng dạng, vẻn vẹn chỉ có hồn lực cách trở. Lục Huyên tốc độ thực sự quá nhanh, nàng là thật thụ không ít tội, nếu như không phải là bởi vì thực lực cũng không tệ lắm. Sức chống cự đủ mạnh, đã sớm nôn ào ào, ai, tốc độ lại nhanh thủy chung vẫn là không có xé rách không gian tới thuận tiện. Xem ra lần này đến hướng Na Nhi lĩnh giáo một chút không gian chi lực ảo diệu, liền đế thiên đều có thể xé rách không gian xuyên hành. Ta mạnh hơn hắn nhiều như vậy, nếu như còn làm không được, vậy thì có điểm mất thể diện. Ánh mắt hơi hơi lấp lóe, Lục Huyên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ca ca, nơi này chính là sinh mệnh chi hồ sao? Cảnh sắc thật xinh đẹp a, mà lại không khí cũng tốt dễ ngửi a. Tiểu Lam kéo lấy Lục Huyên ống tay áo, thanh tịnh thanh âm không linh vang lên. Đúng vậy a. Nơi này chính là sinh mệnh chi hồ. Bất quá đây vẫn chỉ là bên ngoài, khu hạch tâm còn ở bên trong. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Lục Huyên khẽ cười nói. Tiểu Lam dùng lực nhẹ gật đầu. Tiểu tay nắm lấy Lục Huyên trong lòng bàn tay, trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy nụ cười ngọt ngào. Lục Huyên cười cười, đột nhiên thần sắc cứng lại, khóe miệng lộ ra cùng một chỗ nụ cười, vừa muốn phóng ra bước chân ngừng lại. Đại bổn hùng, tránh ở nơi đó làm gì, còn không mau cút đi đi ra. Ánh mắt chuyển hướng một chỗ, Lục Huyên nhẹ giọng quát nói, tiếng nói vừa ra, vẫn như cũ là một điểm động tĩnh cũng không. Không ra đúng không? Lục Huyên cười lạnh, hướng về bên kia cũng là một bàn tay đánh xuống đi. Giữa không trung, trống rỗng xuất hiện một đảo mấy trăm trượng lớn nhỏ trường ấn, hướng về một chỗ rừng rậm trực tiếp liền vỗ xuống đi. Nhất thời cây cối sụp đổ chỗ, đất mảnh bay tán loạn, còn có một đầu đại bổn hùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lục Huyên thân thủ khẽ hấp, cuồng phong phun trào, nương theo lấy một trận tiếng kêu rên. Hùng quân cái kia cao đến mấy chục mét thân thể bị Lục Huyên trực tiếp hút đi ra. Lục Huyên một bàn tay đập đi xuống, nhất thời thanh thế to lớn, trên mặt đất nhiều một cái to lớn hố đất. Hùng quân thân thể liền khắc ở đất trong hầm, cái kia to lớn gấu đầu lâm vào trong hố, ăn một miệng bùn, còn trốn hay không, bảo ngươi đi ra không ra, làm sao, âm người âm nghiện. Muốn tại ngay cả ta cũng muốn âm. Lục Huyên dưới chân giẫm một cái,